Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 867, độc tố hóa giải. Ta đi, sớm biết ta liền không ngồi dậy, này khởi thân trực tiếp thành công việc của hắn bia ngắm. Trực tiếp liền hướng phía ta giết tới đây, bất quá, ta trong nháy mắt liền hiểu Tô Thượng Lỗ ý đồ. Hắn hiện tại không cách nào cầm chắc lấy Manh Manh, mà ta lại là Manh Manh chủ nhân. Một khi đem ta khống chế lại, Manh Manh tất nhiên sẽ loạn tay chân. Tới cứu ta, ta vốn còn muốn lớn tiếng gọi, không cho Manh Manh tới. Chỉ là kia Tô Thượng Lỗ thân hình quá nhanh, nhanh như gió táp, trong chớp mắt liền đến trước mặt của ta. Một cái tay liền hướng phía cổ của ta vồ tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một đạo tinh hồng sát khí chợt rơi vào trước mặt ta 2 mét chỗ. Ngăn chặn Tô Thượng Lỗ thân hình, Manh Manh theo sát lấy cũng theo giữa không trung phiêu nhiên rơi xuống. Ngăn tại trước mặt của ta, làm Manh Manh xuống tới thời điểm, Tô Thượng Lỗ khóe miệng chợt tạo nên một tia xảo trá tươi cười. Rất hiển nhiên, hắn gian kế đạt được. Lập tức thay đổi đầu mâu, khẽ vươn tay hướng phía Manh Manh bắt tới. Manh Manh hai tay kết ấn, lại không dám lần nữa bay tới giữa không trung, đành phải cùng Tô Thượng Lỗ liều mạng lên. Manh Manh trước khi chết 3-4 tuổi bộ dáng, cho dù là đi theo ta 3 năm, bây giờ nhìn lại cũng bất quá là cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài nhi dáng vẻ. Đứng tại Tô Thượng Lỗ trước mặt, hoàn toàn chính là một cái nhà trẻ chủ tiểu hài tử. Này một lớn một nhỏ, dáng người tỷ lệ cách xa, trong nháy mắt liền đánh nhau chết sống lại với nhau. Một cái toàn thân rõ ràng chi khí vờn quanh, một cái đầy người tinh hồng sát khí, đánh nhau chết sống cùng một chỗ tình cảnh để cho người ta hoa mắt. Này nghiêm mặt giao thủ, Manh Manh thế yếu trong nháy mắt liền đột hiện ra tới. Manh Manh không phải Tô Thượng Lỗ đối thủ, hoàn toàn là bị hắn áp chế đánh. Thấy cảnh này, tâm ta như đau rào. Hết lần này tới lần khác trên người độc rắn chưa rõ ràng. Thân thể động một cái cũng phiền phức, căn bản không giúp được Manh Manh cái gì. Lúc này, ta đột nhiên nhớ tới một việc. Ta ra đoạn hồn nhai thực chất thời điểm. Kia hai cái ngàn năm biên bức yêu đã từng cho ta một viên ngàn năm hồng linh chi. Nguyên bản ta là giữ lại cho gia gia chữa bệnh, nhìn xem có thể hay không hóa giải trên người hắn liệt diễm phần tùy trưởng trưởng độc. Nhưng mà Tiết Tiểu Thất lại nói cũng không thể dùng. Ta cũng liền vẫn luôn đặt ở càn khôn bát bảo túi trong. Kia hai cái ngàn năm con rơi vương thế nhưng là đã nói với ta. Ngàn năm hồng linh chi giải độc công hiệu thập phần cường đại. Muốn nhanh chóng đem thể nội độc tố hóa giải, này ngàn năm hồng linh chi có lẽ có tác dụng. Nghĩ tới đây, ta cố gắng giơ tay lên, đưa tay tiến vào càn khôn bát bảo túi trong, đem kia ngàn năm hồng linh chi lấy ra. Thứ này cái đầu không nhỏ, cùng cái quạt hương bồ, ta cũng nhịn ăn quá nhiều, cũng không biết ăn sống có tác dụng hay không, lập tức cũng không đi quản, trực tiếp lột xuống một khối liền ném vào trong miệng. Ta tại trong miệng nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, cảm giác thoáng có chút đắng chát, hương vị cũng không khá lắm, như là qua kỳ bánh mì khô. Ta ăn tươi nuốt sống giống nhau nuốt xuống, sau một lát liền cảm giác trong dạ dày dâng lên một dòng nước ấm. Nhanh chóng du tẩu cùng kỳ kinh bát mạch, đan điền khí hải bên trong cũng là một mảnh ấm áp. Một cỗ lực lượng vô danh bắt đầu một lần cọ rửa thân thể của ta. Thân thể của ta có chi giác, trên người khí lực từ từ khôi phục. Cái này khiến trong lòng ta vui mừng. Nhưng mà, không đợi ta hoàn toàn khôi phục lại, đột nhiên nghe được Manh Manh rên lên một tiếng. Thân thể của nó liền rơi xuống đến một bên, chờ Manh Manh lần nữa đứng thân mà lên thời điểm. Thân ảnh của nó bắt đầu biến có chút giả thoáng, trên mặt có 10 phần chỗ đau vẻ mặt. Tô Thượng Lỗ ha ha cười to một tiếng, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền biến mất tại hắn vị trí mới vừa đứng. Trực tiếp hướng phía Manh Manh bên này mà tới. Ta nghĩ thầm hỏng, vội vàng đưa tay tiến vào càn khôn bát bảo túi trong. Muốn đem nhị sư huynh cho lấy ra, để mà ngăn cản kia Tô Thượng Lỗ một phen. Chờ ta hoàn toàn hồi khí trở lại thời điểm, lại nghĩ biện pháp đi thu thập lão gia hỏa này. Chỉ là không đợi ta đem nhị sư huynh theo càn khôn bát bảo túi trong mò ra, Tô Thượng Lỗ đã đến Manh Manh bên người, theo trên người lấy ra một cái như là lư hương giống nhau đồ vật, liền hướng phía Manh Manh trên người bao phủ đi qua. Một mảnh kim mang phất qua, đem Manh Manh bao vây lại. Lúc này bị thương Manh Manh giống như 10 phần e ngại thứ này, hai tay ôm đầu phát ra đau khổ kêu rên thanh âm. Tiểu nha đầu, đi theo lão phu đi, lão phu mỗi ngày đều sẽ làm cho ngươi thôn phệ đại lượng linh thể, để ngươi sớm ngày tu luyện thành quỷ yêu chi thể. Ha ha, Tô Thượng Lỗ làm càn cười lớn, nhìn Manh Manh chịu khổ bộ dáng, ta rốt cục không chịu nổi, một chút đem nhị sư huynh theo càn khôn bát bảo túi trong sờ soạng ra tới. Hướng phía Tô Thượng Lỗ liền thả tới, rơi trên mặt đất nhị sư huynh còn có chút mộng, lung lay đầu, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá khi nhị sư huynh theo ngủ say bên trong lúc tỉnh lại, nhìn thấy Manh Manh bị đạo kim quang kia bao phủ, lăn xuống trên mặt đất đau khổ kêu to thời điểm, lập tức liền không thể nhịn, lẩm bẩm hét to hai tiếng, trên người chân hỏa liên hoa chợt liền bốc hơi mà lên. Bất quá, lúc này Manh Manh thân hình bắt đầu biến hoảng hốt, mắt thấy liền muốn hóa thành một đạo tinh hồng sát khí, bị hút vào kia lư hương pháp bảo bình thường bên trong. Cho dù là nhị sư huynh lúc này chạy tới, cũng đã không làm nên chuyện gì. Làm ta không có dự liệu được chính là, tình huống vào lúc này lại xuất hiện biến hóa. A-di-đà Phật, một cái linh hoạt kỳ ảo mà xa xăm thanh âm đột nhiên phiêu đáng tới. Nương theo thanh âm này cùng nhau tới, còn có một cái tản ra kim quang tử kim bát. Chung quanh to to nhỏ nhỏ Phật tự vờn quanh, một cỗ Phật gia hạo nhiên chi khí tự nhiên sinh ra. Kia tử kim bát tốc độ rất nhanh, hướng phía Tô Thượng Lỗ xoay tròn lấy hung hăng đập tới. Mắt thấy Manh Manh liền bị hút vào kia pháp bảo bên trong, Tô Thượng Lỗ không thể không ngừng tay đến, quơ trong tay cửu tiết tiên, hướng phía kia tử kim bát đánh qua. Liền trong khắc thời gian này, Manh Manh rốt cục có thể thoát thân, thân hình thoát một cái, trực tiếp hóa thành một đạo tinh hồng sát khí, hướng phía ta bên này nhẹ nhàng tới, liên thanh chiêu hô đều không có đánh, trực tiếp chui vào càn khôn bát bảo túi trong. Manh Manh có thể kiên trì lâu như vậy, đã tận lực. Nhìn Manh Manh như thế, trong lòng ta có phần cảm giác khó chịu. Manh Manh vừa rồi cùng Tô Thượng Lỗ một phen ác chiến, khẳng định bị thương, kém một chút, Manh Manh liền muốn rơi vào này Tô Thượng Lỗ trong tay. Còn tốt, này Hoa Hòa Thượng kịp thời chạy tới, bằng không chính là thành đại phiền toái. Tô Thượng Lỗ một roi vung vẩy đi qua, trong không khí phát ra nổ tung giống nhau tiếng vang, trực tiếp đem Hòa Thượng phá giới kia tử kim bát đánh bay ra ngoài. Liền kia bao quanh một đoàn kim quang cũng ảm đạm rất nhiều. Không đợi Tô Thượng Lỗ ổn định thân hình, nhị sư huynh một chán liền hướng phía Tô Thượng Lỗ đụng tới. Khi thấy nhị sư huynh ra hỏa này xuất hiện thời điểm, Tô Thượng Lỗ trên mặt lần thứ nhất hiện ra thần sắc kinh khủng. Hỏa dính kỳ lân thú, vậy mà liếc mắt một cái liền nhận ra nhị sư huynh. Ta đây thân phận khẳng định cũng lộ tẩy, xem ra Lỗ Đông Tô gia kẻ thù này ta xem như chiêu chọc tới. Tô Thượng Lỗ vừa nhìn thấy nhị sư huynh, vẻ mặt biến vô cùng trịnh trọng đứng lên, kia cửu tiết tiên chợt lại phát ra một tiếng nổ vang, lại hướng phía nhị sư huynh đập tới. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung,